Kẹo mạch nha Cố Kiều. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nhớ rõ ràng là để ở đây mà. Phương Quỳnh bị mất kéo, Lục Thanh Hoài cảm thấy rất bất đắc dĩ, đành phải ở trong nhà bếp tìm kiếm giúp bà ấy. Tìm được khoảng mấy phút, bỗng nhiên bà ấy kêu lên một tiếng, thì ra cây kéo bị đống rau che mất. Lục Thanh Hoài khẽ xoa gáy, lại đi ra bên ngoài, lúc này ngoài phòng khách của cửa hàng chỉ còn lại một mình Giang Sóc. Lục Thanh Hoài lấy một lon nước ngọt từ trong tủ ném cho anh, tự mình cầm một lon Harbin bia. Anh nhìn ra bên ngoài, hỏi Giang Sóc, An Vu đâu rồi? Giang Sóc tâm trạng buồn chán lật lật chai nước, không có mở ra. Đi rồi, Lục Thanh Hoài không nói gì, kéo chiếc ghế lại ngồi xuống, bật nắp lon bia trong tay, anh ấy uống một hớp rồi nói. Hôm nay cậu có vẻ không được bình thường, làm sao? Vừa ý, Giang Sóc không trả lời. Nhưng Lục Thanh Hoài cũng không cần anh đáp, dù sao anh ta cũng lớn hơn anh mấy tuổi, cơm ăn cũng hơn anh nhiều. Hành động hôm nay của Giang Sóc hoàn toàn không giống anh lúc bình thường. Cậu đừng có làm bậy, An Vu khác với mấy nữ sinh kia, người ta là một học sinh ngoan. Lục Thanh Hoài uống một ngụm bia, đặt tay lên trên đùi nói tiếp. Cậu không nhìn thấy sự cố gắng của em ấy đâu, dù là kỳ nghỉ vẫn ở nhà học tập. Nghe mẹ tôi nói phòng của em ấy lúc nào cũng bật đến 11 giờ đêm, không giống như các cậu lêu lổng suốt đêm ở bên ngoài. Giang Sóc tự biết mình và cô không giống nhau, đám người xung quanh anh đều vô cùng nghịch ngợm, không có mấy người để tâm đến chuyện học hành. Lấy lớp bọn họ làm ví dụ, hàng giữa chính là ranh giới, nhóm học sinh ở phía trên cùng với nhóm học sinh ở phía dưới không phải là người ở cùng một thế giới. Mà cô thuộc về nhóm học sinh giỏi chăm chỉ, ngoan ngoãn kia. Trong số những nữ sinh tỏ tình với anh, cũng không thiếu những cô gái hướng nội, nhút nhát, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng khác thường đến như vậy. Anh cũng không nói được nguyên nhân, chỉ biết là bản thân đã động lòng. Biết, Giang Sóc cầm lấy lon nước ngọt ở trên bàn, bụp một tiếng mở ra. Anh cầm lon nước ngọt uống một ngụm, ít hầu theo đó mà chuyển động theo. Nhưng mà thích chính là thích, Lục Thanh Hoài, Giang Sóc uống liên tục mấy hớp nước ngọt. Vô tình liếc phải gương mặt của Lục Thanh Hoài. Lục Thanh Hoài bị anh nhìn đến khó hiểu. Làm sao? Vẻ mặt Giang Sóc nghiêm túc. Sao nào? Ngài cũng thích. Lục Thanh Hoài cảm thấy cạn lời. Tôi thích một em gái nhỏ làm gì? Còn là trẻ vị thành niên. Xem như ngài còn tự hiểu lấy mình. Giang Sóc cong khóe môi, rời tầm mắt, gật đầu tán thành. Biết bản thân đã già. Lục Thanh Hoài, anh ấy tức đến mức bật cười. Chân rung rung nói. Tìm tôi có chuyện gì? Giang Sóc nhìn anh ta, giống như đang hỏi làm sao anh biết. Lục Thanh Hoài, vô sự bất đăng tam bảo điện, Tiền Đạo Hâm cũng đã đăng ảnh đi du thuyền rồi, cậu lại rảnh rỗi như vậy chạy đến đây thăm tôi. Ca, ý chỉ không có việc thì không đến gõ cửa. Vô sự bất đăng tam bảo điện, vòng bạn bè của Tiền Đạo Hâm cũng giống như người khác, mấy chuyện vặt vãnh cũng có thể đăng lên. Anh ấy nhớ rõ hôm nay không phải ngày chị của Lưu Hạo kết hôn. Nhưng cậu ta cũng đã bắt đầu thông báo. Đúng là có việc, Lục Thanh Hoài nhìn anh hỏi. Chuyện gì, làm phiền ngài dạy thêm cho tôi một khóa bổ túc. Lục Thanh Hoài nâng lon bia lên, thiếu chút nữa thì bị sặc. Tôi không nghe lầm chứ, cậu ấm Giang muốn học thêm. Giang Sóc ừ một tiếng, nói. Sau lễ quốc khánh là kỳ thi tháng, ông già bố trí một nhiệm vụ, muốn tôi cùng với Hồ Vĩ Nghệ so thứ hạng tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Lục Thanh Hoài không nhịn nổi nữa, cúi người bật cười thành tiếng. Giang Sóc, có mất mặt hay không, đã lớn cỡ nào rồi còn thi đấu với một đứa nhóc? Giang Sóc mặc kệ anh ta cười nhạo, lười biếng nói. Có sao, không mất mặt thì thua thiệt, nhưng kiểu người ngang tàn như anh căn bản sẽ không đồng ý loại thi đấu ngu xuẩn này của Giang Hồng Văn. Lục Thanh Hoài tựa cùi trỏ xuống bàn hỏi, làm sao, người thắng sẽ được quyền thừa kế còn thua thì đuổi ra khỏi nhà. Giang Sóc cười danh mãnh nói, chuyện này anh yên tâm, dù cho tôi có bại não nằm liệt giường thì người thừa kế của Giang Hồng Văn vẫn là tôi. Cũng không có gì, một căn hộ thôi, đối với người bình thường một căn hộ có thể là ước mơ, nhưng đối với Giang Sóc mà nói thì chẳng có gì đáng kể, bố mẹ anh đều là đại gia bất động sản, thứ anh không thiếu nhất chính là nhà ở, vậy cậu còn đâu? Không muốn để cho người phụ nữ kia được như ý, Giang Sóc không muốn tán gẫu với anh ấy. Chỉ hỏi, vậy nên ngài có nhận người học sinh là tôi hay không? Lục Thanh Hoài mỉm cười. Không nhận, Giang Sóc, trả học phí. Lục Thanh Hoài, Tôi không có tiền như cậu ấm Giang, nhưng nhà tôi cũng không hề thiếu tiền. Ngài xác định mặc kệ tôi. Giang Sóc rút điện thoại từ trong túi ra. Được rồi, vậy tôi gửi tin nhắn cho Lâm Ngật Nhiêu. Nói cho anh ta biết anh từng yêu thầm cô gái kia. Tên là gì nhỉ? À, là An. Giang Sóc, Lục Thanh Hoài đột nhiên đứng dậy giật lấy điện thoại trên tay anh. Cúi đầu nhìn, đến màn hình điện thoại anh còn chưa mở. Mẹ kiếp, mẹ nó, cái tên khốn kiếp này. Giang Sóc giơ tay chống cằm, cười rất không đứng đắn mà hỏi. Ngài xác định muốn mặc kệ tôi. Lục Thanh Hoài quả thật đã bị anh nắm thóp. Anh ấy tự nhận mình phong lưu tiêu sái cả đời, nhưng con mẹ nó lại bị hai người này chỉnh. Dẫu sao đi những đám nhóc kia cũng phải kêu anh ấy một tiếng anh Thanh Hoài. Nhưng tên Giang Sóc thối tha này, không biết là do ai dạy dỗ. Đúng là chịu rồi, Lục Thanh Hoài cũng không dám chọc vào Lâm Ngật Nhiêu. Từ 9 giờ đến 6 giờ tối, đến đúng giờ cho ông đây. Được, nhiệt độ xuống thấp lại còn bị mắc mưa nên cô đã bị cảm mạo. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh đã qua được 2 ngày, An Vu cũng không định ngủ nướng nữa. Thư Thu Vân đã dậy từ sớm, vừa thức dậy đã bắt đầu giặt quần áo. An Vu múc nửa bát cháo nhỏ, ôm bát ngồi ăn sáng ở trước cửa nhà. Nhà Tống Khang Thắng không phải là không có máy giặt, nhưng Thư Thu Vân đều đem đi giặt tay, bà cười nói có thể tiết kiệm được ít tiền. An Vu không nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không quá thoải mái. Lúc còn ở Bình Trang, nhà họ cũng không phải giàu có dư giả gì. An Tài Chiết thấy Thư Thu Vân giặt quần áo vất vả, mà quần áo của ông vừa to lại vừa rộng. Biết được giặt được một bộ quần áo của đàn ông bằng tay thì có bao nhiêu mệt mỏi vậy, nên mỗi lần tắm xong ông sẽ tự giặt quần áo của chính mình. Có lúc còn dậy sớm giặt quần áo giúp Thư Thu Vân. Sau này trường học trợ cấp cho ông một khoản tiền thưởng, ông đã nhanh chóng mua một cái máy giặt nhỏ, từ đó về sau Thư Thu Vân không cần giặt quần áo nữa. An Vu không hiểu được, từ trước đến nay người mẹ vẫn luôn có chút lười biếng của cô lại đột nhiên thay đổi đến như vậy. Nhìn bà vất vả vì người đàn ông khác, trong lòng cô cảm thấy chua xót không rõ tư vị. Mặc dù mẹ đã tái giá với người đàn ông khác, ăn xong bữa sáng, cô đem bát đi rửa, sau đó ra ngoài đi mua giấy nháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sáng sớm tiểu khu cổ lộng tràn ngập hương thơm, đó đều là mùi thơm của đồ ăn sáng. An Vu cuối cùng cũng tìm được cửa hàng văn phòng phẩm kia, sáng sớm ngày nghỉ. Cửa hàng văn phòng phẩm vắng tanh không một bóng người. Cô vừa định đi vào thì sau lưng vang lên tiếng còi xe. Cửa xe được kéo xuống, lộ ra gương mặt anh Tuấn của cậu thiếu niên. Cánh tay của anh tùy ý gác lên khung của xe. Từ phía xa Giang Sóc đã nhìn thấy bóng dáng của An Vu, bước chân chậm rãi nhẹ nhàng, mái tóc đuôi ngựa đong đưa trái phải. Anh cong môi cười, đưa tay chống cằm, lười biếng chờ đợi. An Vu chọn bút và vở ở trong văn phòng phẩm. Kỳ thi có dùng phiếu đáp án nên cô cũng mua thêm bút chì 2B và cục tẩy. Sau khi trả tiền ra khỏi cửa hàng, cô nhìn thấy một chiếc xe Việt dã Land Rover màu quân lục đang đậu ở bên ngoài. An Vu cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó cô nhìn thấy Giang Sóc. Hôm nay anh mặc một chiếc áo t-shirt màu đen, đường cong cơ bắp lấp ló ở đằng sau ống tay áo, ngón tay rất dài, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu đen. Kiểu tóc cũng được đổi. Phần tóc mái được vuốt sang một bên, mái tóc thẳng cũng đã được uốn xoăn, nhìn rất hợp với gương mặt sâu lắng của anh, càng tăng thêm vẻ lạnh lùng, vô lại. Rất đẹp trai nhưng cũng rất đáng sợ, mang theo khí thế người sống chớ lại gần. Từ trước đến nay An Vu không dám đến gần nam sinh như vậy. An Vu gật đầu tỏ ý chào hỏi anh, mặc dù không tính là thân quen nhưng dù sao cũng quen biết, chạm mặt cũng phải chào hỏi một chút. Thấy cô nhìn mình, ý cười trong đôi mắt của Giang Sóc càng trở nên sâu hơn. Làm gì vậy? Trong tay An Vu còn đang cầm vở và bút, nói. Mua đồ dùng học tập. Giang Sóc, phải đi về. An Vu gật gật đầu. Giang Sóc cong khóe môi. Lên xe, tôi đưa cậu về. Không cần, cũng cách có mấy bước. An Vu từ chối. Giang Sóc, tôi đến nhà của Lục Thanh Hoài. Tiện đường, nhanh lên xe đi. Tôi chờ cậu lâu lắm rồi. Tôi thật sự không cần. Nhanh lên, cậu không lên thì tôi cứ chờ ở đây. Tại sao lại có người như vậy chứ? An Vu thật sự bị anh chọc cho tức chết. Nhưng chiêu này thật sự có tác dụng đối với cô. Cô rất sợ phải làm phiền người khác. An Vu đi lại, xe Việt dã có hơi cao, lúc cô leo cần mượn sức mới lên được. Giang Sóc đưa tay ra trực tiếp nắm lấy cổ tay cô kéo lên. Cô nhìn xuống chân, lúc đi lên không có chỗ dựa nên vô tình ngã xuống đùi anh. A, Giang Sóc khẽ rên một tiếng, gần như trong chớp mắt An Vu đã phản ứng lại, chân của anh đang bị thương, cô vội vàng đứng dậy. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, An Vu mặt đầy áy náy, dương mắt lên thì thấy Giang Sóc khẽ cau mày sắc mặt tái nhợt. Cô thận trọng hỏi, đau lắm không? Giang Sóc ừ một tiếng, đau muốn chết, thật xin lỗi. Giang Sóc ngồi ở bên cạnh, An Vu dịch vào bên trong từng chút một. Lúc cô dịch được đến bên cạnh cánh cửa thì khoảng cách của hai người đã rộng đến nỗi có thể ngồi thêm hai người nữa. Cậu cách xa tôi như vậy làm gì? Giang Sóc bất mãn, An Vu không đáp. Giang Sóc lại nói tiếp, chột giả cũng vô dụng, chân lại bị thương rồi. Thật xin lỗi, cậu có muốn đi bệnh viện không? Không đi, dù sao đi cũng không thể dài ra được. Ánh mắt của An Vu rơi xuống ống quần túi hộp rộng thùng thình của anh. Cô không biết trước kia Giang Sóc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu cô đặt mình vào vị trí của anh, nếu như cô mất đi một cái chân, cô chắc là sẽ sụp đổ mất. Thậm chí còn không lạc quan được như anh. An Vu cảm thấy bản thân đối xử với anh, đúng là có chút không được tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cửa hàng văn phòng phẩm về đến nhà đúng là rất gần, mới nói có mấy câu xe đã chạy đến trước cổng nhà. An Vu nói câu cảm ơn với anh, Giang Sóc ừ một tiếng, hỏi, cậu lại đến chứ? Hửm, An Vu không hiểu ý anh lắm, nhà của Lục Thanh Hoài. An Vu lắc đầu, Giang Sóc nói, tôi nhờ Lục Thanh Hoài dạy thêm cho mình, không phải sắp đến kỳ thi tháng rồi sao, cùng nhau nghe. Thì ra anh đến để học thêm sao, chẳng trách mới sáng sớm đã đến rồi. Có điều An Vu cảm thấy rất kỳ lạ, người như anh vậy mà lại đi học thêm vào ngày lễ. Nếu lớp hỗn hợp đã như vậy, thế thì lớp thực nghiệm sẽ còn đến mức nào? An Vu cảm thấy áp lực hơn. Cô xua tay, không được, mấy câu hỏi hôm qua cậu biết làm cả rồi. Giang Sóc nhướng mày, không muốn biết thành tích của những người khác trong lớp cậu, kỳ thi tháng rất quan trọng với cậu đúng không? An Vu ngẩng đầu lên, ngơ ngác mà nhìn anh, sao anh lại biết chuyện này? Giang Sóc mỉm cười, làm ra vẻ cái gì tôi chả biết. Cùng nhau học, Giang Sóc dùng mấy lời nghiêm túc chân thành để đi lừa người khác, cộng thêm dáng vẻ nếu cậu không đến tôi sẽ không để cho cậu đi của anh. Cuối cùng An Vu cũng bị thuyết phục. Cô quay về cầm lấy sách vừa cần xem, mang cặp đi đến nhà Lục Thanh Hoài. Trong nhà không có ai, Lục Thanh Hoài vừa mới tỉnh dậy. Anh ấy nói mẹ anh ấy đi tìm bố anh ấy để cùng đi du lịch rồi. Cho nên bây giờ trong nhà chỉ có ba người bọn họ. Chiếc ghế salon chia đôi phòng khách, giữa giá sách đặt một chiếc bàn gỗ lim. Lục Thanh Hoài cất đồ đạc trên bàn đi. Bây giờ chiếc bàn trống không đặt gì nhìn lại giống như phòng tự học trong thư viện. Ba chiếc ghế được đặt bên cạnh bàn học, một bên hai chiếc bên còn lại một chiếc. Giang Sóc đem laptop của Lục Thanh Hoài đặt sang bên kia. Không đợi Lục Thanh Hoài nói chuyện, anh đã nói với vẻ hợp tình hợp lý. Thầy giáo thì phải ngồi ở đối diện, Giang Sóc ngồi bên cạnh An Vu. Anh không cầm theo sách gì, đến bút cũng không có. An Vu phát hiện sách của anh còn mới tinh, Lục Thanh Hoài nghiêm túc liệt kê bảng học thêm cho Giang Sóc, thành tích của anh không kém. Chỉ là do lười học, thành tích nằm trong top 200, thiên về môn khoa học xã hội cực kỳ nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể nâng được thành tích môn T miếng Anh và môn ngữ văn. Lục Thanh Hoài đánh dấu một ít từ đơn và bài văn, đây là nhiệm vụ của Giang Sóc. Giang Sóc châm chọc nói anh ấy kiếm được tiền này cũng thật tiết kiệm sức lực. Lục Thanh Hoài nói chẳng lẽ cậu còn mong tôi học thuộc giúp cậu. Anh không nói thêm gì nữa, một tay dựa đầu. Một tay dùng ngón trỏ dịch từng chút trên bảng từ đơn. Anh cuộn tờ giấy lại. Lục Thanh Hoài bắt đầu tham khảo đề sai cùng với An Vu. Hai người trao đổi với nhau rất ăn ý. Lúc được chỉ thông suốt An Vu sẽ kêu một tiếng. Đôi mắt sáng lên, trông vô cùng vui vẻ. Làm đề thôi mà, có cần vui vẻ vậy không? Sao em lại không nghĩ đến chứ? Thì ra là như thế này. Bước này thật sự rất phức tạp. Em đã quên không dùng công thức này. Em biết rồi. Biết rồi, An Vu nghiêng đầu nhìn Lục Thanh Hoài, cười khanh khách, Giang Sóc thấy được sự sùng bái ở bên trong mắt cô. Lục Thanh Hoài cũng mỉm cười, đầu bút khề đụng vào trán cô. An Vu mặt đỏ, ngượng ngùng rũ mắt, lúc bình thường trở lại thì lại ngẩng đầu lên nhìn anh ấy. Mẹ kiếp, Giang Sóc nhịn không nổi nữa, trong lòng anh vừa cảm thấy buồn bực lại có chút hoảng hốt. Làm gì còn tâm tư để ý đến từ đơn chó má kia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may Lục Thanh Hoài nhận được điện thoại, nói với họ anh ấy phải ra ngoài một chuyến. Giang Sóc không cần anh ấy dạy học thuộc lòng, An Vu cũng tự giác không cần anh ấy dạy. An Vu gật đầu dạ một tiếng, Giang Sóc cười lạnh, mau biến đi. Sau khi Lục Thanh Hoài rời đi, phòng sách yên tĩnh hẳn lại. An Vu cúi đầu chép đề, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không được tự nhiên, bầu không khí có chút quái dị. Ánh mắt cô khẽ nhìn sang thì thấy Giang Sóc đang tựa đầu nhìn cô. An Vu giật mình, tim đập thình thịch, cậu làm gì vậy? Giang Sóc hít mắt, không nói chuyện. Cô không được tự nhiên sờ sờ mặt mình, trên mặt tôi có gì sao? Giang Sóc vẫn không nói chuyện nhưng ánh mắt kia lại khiến cô sợ hãi. An Vu nghiêng đầu không để ý đến anh. Một lát sau cô cảm giác được anh đang lặng lẽ xích lại gần, chiếc quạt đúng lúc thổi đến người anh làm lọn tóc khẽ tung bay, mái tóc ngắn của anh chạm vào gò má An Vu. Có hơi ngứa, cô cau mày, vừa ngửa người ra đằng sau thì Giang Sóc đã cúi người xuống. Cậu thích Lục Thanh Hoài, tạch, máu của An Vu bắt đầu quay cuồng, hô hấp gần như bị chế trụ. Cô chậm rãi quay đầu sang, giống như một cuộn phim cũ. Mở to đôi mắt ngây ngốc giống như không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Ánh mắt của Giang Sóc lạnh xuống, khẽ cười mỉa mai. Không nghĩ đến học sinh ngoan như cậu lại thích người lớn tuổi. Cách chương.